Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 636, Hoàng Thất Party. Ngày không buồn ngủ đế quốc một tòa trang viên trước bên trong. Lúc này có thể nói là kín người hết chỗ, cả đám đều mặc lấy lộng lẫy đến y phục. Hận không thể có thể đem chính mình trang điểm càng xinh đẹp hơn hoặc là đẹp trai một chút. Bởi vì hôm nay đến lần này party, vô cùng không giống bình thường. Đại biểu cho cấp bậc cao nhất phạm vi party, mà có thể tới nơi này tham gia party, cơ bản mỗi một cái đều là có một vệt bọn họ cao quý thân phận. Không chỉ có như thế, còn có một chút chính là, tất cả mọi người biết lần này Hoàng Thất Party sẽ còn đại biểu cho tân lực lượng sinh ra, mà lần này, làm thương nhân một số người, càng thêm cần phải thật tốt thông qua lần này còn đối đến thấy rõ ràng. Đến tột cùng người nào càng thêm lợi hại, đến tột cùng ai mới là bọn họ đáng giá đứng ở một bên người. Đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, đương nhiên phải, còn có một số người chỗ lấy tham gia lần này party. Bất quá chỉ là tự thân cần mà thôi. Hôm nay đến 7 party, tất cả giới kinh doanh tinh anh kẻ có thế lực đều sẽ tới. Mà bọn họ cũng có thể lẫn nhau nhận thức một chút, nhiều một cái bằng hữu, nhiều một con đường. Điểm này, cơ bản mỗi người đều đánh lấy dạng này chủ ý. Mà về phần nam sinh, đặc biệt là thanh thiếu niên, tham gia lần này party, đại bộ phận là vì biểu hiện tốt một chút chính mình. Nói không chừng, vừa không cẩn thận liền có thể mang một người bạn gái trở về. Đến mức nữ sinh, làm sao không là dạng này cách nghĩ. Dạng này phạm vi, người bình thường căn bản không có khả năng chui vào. Mà duy nhất có thể tiến đến, cái nào không là không phú thì quý. Có thuộc về bọn hắn dây chuyền sản nghiệp, Robert bá tước. Không biết Erlai nữ vương còn có Elise công chúa đến tột cùng cái gì thời điểm mới có thể đến. Làm một vị lão nhân bóng người từ bên ngoài đi tiến đến thời điểm. Người bên cạnh nhìn đến, từng cái sắc mặt hiếu kỳ, hỏi thăm về tới. Có thể nói, trước đó Robert bá tước một mực cùng Erlai nữ vương còn có Elise tiểu công chúa bọn họ đối nghịch. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là, Robert bá tước thái độ thế mà thoáng cái phát sinh 180 độ xoay chuyển. Đối với Erlai nữ vương còn có Elise tiểu công chúa, có thể nói là chiếu cố có thêm. Ai dám nói Erlai nữ vương còn có Elise tiểu công chúa một chữ không? Robert bá tước khẳng định sẽ bão nổi. Cái này một chuyên biến, không biết đánh bao nhiêu người một trở tay không kịp, căn bản còn chưa kịp phản ứng nha. Mà cũng bởi vì cái này, một số người trực tiếp xúc nấm mốc, đắc tội Robert bá tước. Bị Robert bá tước cho hung hăng giáo huấn một lần, hung hăng quát lớn một trận, có thể nói là, không biết nhiều sao để cho người ta buồn bực nha. Mà bây giờ, bọn họ tất cả mọi người biết, Robert bá tước là Erlai nữ vương còn có Elise tiểu công chúa người. Về phần tại sao theo cùng Erlai nữ vương cùng Elise tiểu công chúa đối nghịch đến triệt triệt để. Khăng khăng một mực theo Erlai nữ vương còn có Elise tiểu công chúa. Cái này không có bất kỳ người nào biết, duy nhất biết nguyên nhân, khả năng cũng chỉ có Robert bá tước đi. Bất quá, bọn họ đồng dạng biết, cứ việc Robert bá tước chống đỡ Erlai còn có Elise tiểu công chúa. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ, bởi vì, Robert bá tước chẳng qua là tam đại bá tước một trong mà thôi. Một người chống đỡ, có chút không quá được nha. Trước đó, tam đại bá tước cả đám đều phản đối Erlai nữ vương còn có Elise tiểu công chúa. Hiện tại, 1/3, còn chưa đủ. Bởi vậy, hôm nay đến lần này Hoàng Thất Party. Thế nhưng là một cái phi thường trọng yếu party. Quyết định bọn họ đứng đội. Đứng đội tốt, về sau liền sẽ không như vậy xấu hổ. Nếu như đứng đội không tốt, như vậy vô cùng xin lỗi. Về sau có thể sẽ vô cùng phiền phức. Càng là thương nhân, Erlai nữ vương còn có Elise tiểu công chúa ngay tại trên đường đi. Các vị mời yên tâm, Erlai nữ vương còn có Elise tiểu công chúa nhất định sẽ tại thời gian đến trước đó đến. Bởi vậy, các vị mời kiên nhẫn chờ đợi đi. Robert nghe đến, nhìn lên trước mặt sắc mặt hiếu kỳ mọi người, mỉm cười, giải thích một câu, những thứ này người, đến tột cùng muốn làm gì? Khác cho là mình không biết, không phải liền là muốn xem cho rõ lần này tình thế. Từ đó có thể càng thêm tốt đứng đội sao? Điểm này, làm lão hồ ly, Robert so bất luận kẻ nào run rõ ràng. Rốt cuộc, đối với một cái thương nhân mà nói, nếu như đứng đội sai, về sau đến sinh ý khả năng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, thương nhân có thể là vô cùng rõ ràng, nhất định phải mở to hai mắt, mà Robert vô cùng rõ ràng, chỉ cần có người thanh niên kia tại, lần này party sẽ là nghiêng về một bên tình huống. Người thanh niên kia đến tột cùng lợi hại cỡ nào, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Trước đó không biết, mà sau khi trở về, Robert rốt cuộc biết, chính mình mang tới mấy người kia vì cái gì sợ hãi như vậy. Như vậy sợ hãi người thanh niên kia, hết thảy, chẳng qua là người thanh niên kia đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Trở thành tại vũ lực phía trên trí cao vô thượng tồn tại. Tại mặt trời không lặn đế quốc, không có bất kỳ người nào lại là người thanh niên kia đối thủ. Mà coi như là toàn thế giới, cũng không có bất kỳ người nào hội nguyện ý đắc tội người thanh niên kia. Bởi vì, người thanh niên kia là đỉnh chuỗi thực vật, là lợi hại nhất đến tồn tại, cũng là không thể nhất đầy đủ trêu chọc tồn tại. Tại người thanh niên kia trong mắt, bọn họ quả thực như là con kiến hôi đồng dạng, yếu đuối như vậy, yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích như vậy. Có thể nghĩ, hắn lúc đó đến tột cùng là nhiều sao bất đắc dĩ. Bất quá, hiện tại, Robert đồng dạng cảm giác được vô cùng may mắn. Chính mình lúc trước không có cưỡng ép cùng Diệp Thần đối nghịch. Chính mình lúc trước thỏa hiệp, bằng không, hiện tại hắn còn không biết đến tột cùng muốn tới địa phương nào hối hận đi đâu. Đến mức cái kia hai tên gia hòa, Robert đã thuyết phục qua bọn họ nha. Mà về phần bọn hắn nghe không đồng ý chính mình đến thuyết phục, cái này thì không phải mình cần phải cân nhắc. Hiện tại xem ra, cái kia hai cái lão gia hòa căn bản không có đem chính mình trước đó thuyết phục xem như là một chuyện nha. Điểm này, Robert duy nhất có thể làm, cũng là khẩn cầu bọn họ tự cầu phúc. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác nha. Robert, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là đầy đủ có thể. Làm phản đến thật đúng là thật lợi hại. Ta thì không hiểu, Erlai còn có Elise cái nha đầu kia đến tột cùng cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì. Thế mà để ngươi như thế vì bọn họ bận trước bận sau. Như thế như cùng một cái liếm chó một dạng. Mà tại Robert vừa mới nói xong, một đạo tiếng cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn đến, nhanh chóng tránh ra một con đường. Không nghĩ tới, cái này có thể tốt thật náo nhiệt. Tam đại bá tước còn có Erlai nữ vương cùng Elise đối kháng. Mà trong lúc này, đến tột cùng người nào có thể trở thành sau cùng bên thắng? Đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng? Có thể nói, hiện tại chỗ tất cả người đều phi thường tò mò. Một đôi tròng mắt nhìn lấy theo trước mặt trong đám người đi tới lão nhân. Có chút kích động, gia hỏa này, Robert nhìn đến từ trong đám người đi tới lão giả thời điểm. Chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt âm trầm rất nhiều. Tối nay, không chỉ là hoàng thất party, vẫn là những lão gia hỏa này tập thể ngả bài thời điểm hy vọng Erlai nữ vương có biện pháp ứng đối. Đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.